Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 401. Hương chỉ cung. Lúc này Dương Lạc Thanh đã yên lặng chờ đợi tin tức, có mặt xinh đẹp đang đầy âm ai. Hòa Sáng đứng một bên trong lòng cũng là lo sợ bất an. Dứa Vân vẫn chưa về, không biết tình hình thế nào. Nương nương, ngài nghỉ ngơi một chút đi, khi nào Dứa Vân về, nô tỳ sẽ bẩm báo ngài. Hòa Sáng nhẹ nhàng nói. Dương Lạc Thành lắc đầu một cái nói, cứ thế này nằm xuống cũng không ngủ được, để ta chờ thêm lát nữa. Hòa Sáng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng đúng, chuyện lớn như vậy còn chưa có kết quả, ai có thể ngủ được. Chuyện này liên quan đến tính mạng của tất cả bọn họ. Thành công thì sẽ là vinh hoa phú quý, còn nếu như thất bại, tất cả là máu chảy đầu trời. Trong phòng liền an tĩnh trở lại, Hòa Sáng cũng không còn dư thừa tâm trạng để an ủi Dương Lạc Thành. Nàng cũng đang khẩn trương không thôi, tất cả đều phụ thuộc vào buổi tối hôm nay. Ánh đèn nhu hòa phủ sáng đầy phòng, không khí yên lặng khiến người ta khó chịu. Loại chờ đợi đau khổ này làm ai cũng bất an. Tuy nhiên cũng chỉ có thể ra sức mà nhẫn nại. Thứ cảm giác lực bất tòng tâm này không phải ai cũng có thể chịu được. Trong lúc bất chợt phía ngoài truyền đến tiếng đánh nhào, chuột tớ hai người sắc mặt cả kinh. Dương Lạc Thanh nhìn Hòa Sắc nói, người mau đi xem một chút có chuyện gì xảy ra. Hòa Sắc vội đáp một tiếng, nhấn chân đi ra ngoài. Vừa đến trước rèm liền khựng trở lại. Cạnh của nàng là một thanh bảo kiếm sắc bén đang lóe lên từng đợt ánh sáng lạnh. Người là ai? Hòa Sắc hoảng sợ hỏi, thân thể lạnh trùng. Nàng không biết võ công, dĩ nhiên là sợ muốn chết. Dương Lạc Thanh nghe được thanh âm liền quay đầu lại nhìn, mắt lộ lên tia sắc ý quát lớn, đừng có lén lút, hiện thân đi. Đem lụa nhón cái ba lên, mang điệp phủ đi vào, ngón tay vừa động liền thu bảo kiếm vào vỏ. Nhìn Dương Lạc Thanh cười nói, đã lâu không gặp, biểu tỷ gần đây có khỏe không? Nghe được thanh âm vô cùng quen thuộc, lại xuất hiện cùng bộ mặt xa lạ. Dương Lạc Thanh chớp mắt một cái, khuôn mặt hiện ra một tia lạnh lùng. Là ngươi. Mạnh Địa Phủ đưa tay lột ra tấm mặt nạ mỏng như cánh ve. Thoải mái mới ở đối diện Dương Lạc Thanh, thông thả rót cho mình một ly trà rồi mở lên tiếng. Thật bất ngờ sao? Ngươi không chết. Trong lòng Dương Lạc Thanh đột nhiên dấy lên một tia sợ hãi. Nhìn chầm chầm chuyên chú vào Mạnh Địa Phủ. Ngươi không chết, ta nào dám chết. Mạnh Địa Phủ vô cùng thích ý nhấm một ngụm trà. Tâm tình nàng rất tốt. Nhìn nhiều năm như vậy, hôm nay cũng có cơ hội báo thù. Hô hấp của Dương Lạc Thanh từ từ cứng lại. Ngón tay siết chặt khăn lụa trong tay, nhìn Hòa Sắc nói. Người đi ra ngoài trước. Hòa Sắc vội vàng đáp một tiếng, trung trung rảy rảy đi ra. Bởi vì vô cùng sợ, cho nên dưới chân nhục ra, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Trong phòng chỉ còn hai người, không khí cực kỳ quỷ dị. Mạnh Địa Phủ tự hồ rất hưởng thụ không khí như thế này. Chăm chọc nhìn Dương Lạc Thanh một cái khẽ cười nói. Biểu tỷ mưu tính nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc đã thành đúng không? Không liên quan đến chuyện của người. Người đừng ở đó mèo khóc chuộng giả vờ từ bi. Ta với người vốn ở người một đường. Vốn tưởng người có chúng thông minh, ai ngờ vẫn rơi vào cánh cục như vậy. Cũng chỉ là một người không thể lộ ra ngoài ánh sáng thôi, có cái gì đặc ý. Dương Lạc Thành hết sức khắc bạc nổi, ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Đúng vậy, ta và người ngay từ mười mấy năm trước đã không có quan hệ. Mẫu thân ta không có một muội tử hạ tiện như mẹ người, cũng không có một muội phù, ngay cả xuất sinh cũng không bằng như cha người. Càng không có đứa cháu ăn tươi nuốt sống như người. Giờ phút này, ta và người không có bất kỳ quan hệ nào, chỉ có thù hận. Thần sáng mà Địa Phủ vô cùng sắc lạnh, lời nói ra chữ chữ như đào. Chương 402. Minh Tâm một mình ngồi nghiêm chỉnh trong tẩm điện, nhìn thánh chỉ đã viết trước mắt, mà lóe lên một tia mỉm cười. Hắn chậm rãi cầm ngọc tỷ truyền quấn ấn lên. thánh chỉ lập tức có hiệu lực. Văn Thịnh ở một bên nhìn cảnh này, trong lòng có chút e ẩm. Qua một lúc lâu mới lên tiếng. Hoàng thượng, ngài nghỉ ngơi đi, sáng mai còn có việc. Không, về sau còn nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nói xong, liền dừng lại nhìn Văn Thịnh hỏi. Chuyện của địa phủ, ngươi đã làm xong chưa? Chuyện của biểu tiểu thư nô tài đã làm xong. Đông Lăng Vương Phi đã tiến cung. Văn Thịnh thận trọng nói. Thời điểm đột nhiên nhìn thấy Mạnh Điều Phủ, đúng là do hắn xuất thư người. Cho rằng trong thế quỷ, sao mới biết được nàng căn bản không chết. Hoàng thượng cũng biết nàng đã chết để xuất cung. Hắn đi theo hoàng thượng cả đời, thế nhưng tử chung lại đoán không ra được tâm tư của ngài. Minh Tông gật đầu một cái than nhẹ. Không nghĩ tới, ta cũng có lúc nhìn nhầm người. Nguyên tưởng rằng Thẩm Phi Hà là tài nữ dịu dàng có lễ. Vừa vặn xứng với lão nhị. Ai nghĩ đây là nữ nhân lòng dạ như rắn rết. Văn Thịnh không dám nghị luận loại đề tài này, chỉ có thể đứng một bên yên lặng lắng nghe. Minh Tông hiếp mắt lại nói, đưa người đi Minh Trí Điện chưa? Dạ, Đông Lăng Vương Phi đã đi Minh Trí Điện. Nghe nói Thái Tử Gia và Đông Lăng Vương uống rượu rồi không biết vì sao lại đánh nhau. Nói tới chỗ này, hắn lặng lẽ liếc xem thần sắc của Minh Tông một cái rồi mới nói tiếp. Còn nghe nói công ty của Lạc Phi cũng đến, là mang rượu và thức ăn đến. Minh Tông nghe vậy thì thần sắc xanh mé, bắt tay một cái khiến Văn Thịnh lô ra phân phó nói. Đi Đông Cung truyền khẩu dụ của Trảm, để Thái Tử Phi đến Minh Tính Điện. Văn Thịnh sửng sốt nhưng cũng không dám hỏi tại sao, lập tức xoay người rời đi. Từ xưa đến nay, lấy tâm đế vương khó dò. Nhưng hắn cũng không hiểu tại sao lại khiến Thái Tử Phi ván bụng bự đến làm cái gì. Lúc này, Đông Lăng Vương Phi đã đến. Trường hợp mỏng loạn như vậy, không cẩn thận đụng phải thì biến làm thế nào. Ngay cả khi trong lòng nghĩ như vậy, thì hắn vẫn phải cung cúng đi truyền khảo dụ. Đoán không ra à, đoán không ra. Minh Tông nhìn Văn Thịnh một bộ tràn đầy nghi ngờ lô ra. Trên mặt hiện lên nét cười đặc ý. Cũng là bởi vì Thường Hy có thai nên mới để cho nàng đến đó. Tiêu Vân Triển kia cũng không phải là không có thuốc nào cứu được. Chẳng qua chỉ có chúng đi quá giới hạn thôi. Trong đám hài tử này chỉ có Tiêu Vân Tráng là mất mẹ khi còn thiếu niên, cho nên hắn phải quan tâm chăm sóc như một chút. Nhưng từ xưa đến nay ông cháu không ông còn. Hắn cũng không thể đối với hai tử của mình quá mất cương chiều. Hơn nữa, nhà đế vương vô tình, hắn lúc nào cũng phải đề phòng bọn chúng huynh đệ tương tàn. Mấy tên tiểu tử bị hắn nuôi thành tính tình phong phú. Lão đại mặc dù cuồng ngạo, nhưng vẫn là kẻ có ân tất báo. Cho nên, lúc đầu hắn phong cho làm quan tiên phong đến Minh Khải Quốc, để cho hắn có cơ hội kề vai chiến đấu cùng Tiêu Văn Trác và Thường Hy. Thiếu ân huệ của người khác, hắn tự nhiên sẽ không đi tranh ngôi vị hoàng đế. Đêm này hắn không có nhìn lầm, lão đại sớm đã thôi lui khiến hắn cũng có chút vui mừng. Minh Thành thì khỏi lo lắng, tên nhóc này không có chí khí nhất. Các ngài vây quanh lão bà chạy vòng vòng, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, khéo khi hắn còn ngại phiền toái. Nghĩ tới đây hắn lại mỉm cười. Đôi khi hắn cũng có chút hâm mộ thằng nhóc này. Hắn cũng muốn cùng Vân Ca trải qua cuộc sống bình thản ngày ngày nâng bưng vẻ mì làm thờ đối ẩm. Cho nên hắn nỗ lực bảo vệ cuộc sống an nhàn của Vân Thành. Để cho bọn họ tiếp tục sống như vậy cũng tốt. Hạnh phúc so với cái gì cũng quan trọng hơn. Lão ngủ, nhớ tới Tiêu Vân Bá, Minh Tông khẽ nhíu đầu mày. Hoài nghi mình có phải hay uống công đem đứa nhỏ này nuôi xa lệch. Dạ tâm không nhỏ nhưng năng lực chưa đủ. Đối với Tiêu Văn Tráng không phải là mối họa. Nhưng hắn hôm nay gây chuyện nhỏ, ngày mai chọc chuyện lớn. Đoán chừng Tiêu Văn Tráng cũng phải phát điên. Trường hợp này tương đối hao tổn tâm trí, nên làm cái gì bây giờ? Lão Hoàng để khó nghĩ, đi tới đi lùi trong phòng. Nhất thời cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Nói thật, hắn vẫn ưa thích Tiêu Văn Bá. Những đứa con này hắn đều thích nhưng so với Tiêu Văn Trá thì vẫn có điểm không đồng nhất. Suy nghĩ hồi lâu, lão hoàng đế cũng không nghĩ ra được cách nào khả thi. chỉ có thể tạm thời vâng qua một bên để đến khi nào rảnh rỗi cẩn thận nghĩ lại một chút. Vẫn không nên để lại cho Tiêu Văn Tráng một chuyện rối rắm mới tốt. Lại nghĩ tới Tiêu Văn Triệt, Minh Tông thật đúng là than thở. Ban đầu, hắn quá thận không biết đứa nhỏ này thích Thường Hy, nếu như mà biết cũng không thể cho hắn. Thân phận của Thường Hy chỉ có thể nhất định là của Tiêu Văn Trác. Điểm này không thể nghi ngờ. Huống chi, Văn Trác và Thường Hy là ái mộ lẫn nhau, cũng không phải cho hắn dùng bạo lực ghép thành đôi. Cho nên, nếu như Thường Hy gả cho Tiêu Văn Triệt, đoán chừng cũng không hạnh phúc. Thay vì thống khổ ba người, chỉ bằng hy sinh một người. Năm đó, giữa bọn họ người hy sinh là Tấn Vương. Nếu ban đầu người Văn Ca thính là Tấn Vương, thì có lẽ kẻ hy sinh là hắn. Có lẽ hắn cũng như Tấn Vương chủ động rời đi. Nghĩ tới đây hắn liền biểu môi, có lẽ thôi. Minh Tâm nghĩ tới đây, lại hồi tưởng những chuyện cũ năm đó, giờ đã tan thành mây khói. Tấn Vương là mình nợ hắn. Kiếp sau, giờ hắn cũng không muốn cùng mình làm huynh đệ. Hoặc có lẽ kiếp sau bọn hắn vẫn là huynh đệ, nhưng người hy sinh lại đổi thành mình. Trời cao vẫn luôn công bằng. Nếu đúng là như vậy, thì hắn nên suy nghĩ một chút kiếp sau có muốn trở thành huynh đệ với Tấn Vương hay không. Minh Tông ở trong đại điện đi tới đi lui, không chút nào nhận thấy suy nghĩ của mình càng kéo càng xa, càng kéo càng xa. Cùng chuyện trước mắt đã không có bao nhiêu quan hệ. Tối nhiều chính là như vậy, không còn dùng được nữa rồi. Thẩm Phi Hà vội vàng vào cung, nghe thái giám truyền chỉ nói Tiêu Văn Triện và thái tử uống sai đánh nhau rối tinh rối mù. Nàng thật bị hồ dọ cho giật mình. Nếu những cung nữ kia đem thuốc hạ nhầm cho Tiêu Văn Triệt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thời điểm Thẩm Phi Hà chạy tới, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho hết hồn. Chỉ thấy bên trong hỗn loạn thành một mảnh, rất nhiều đại thần cũng có mặt ở đây, đến thuộc cùng là có chuyện gì xảy ra. Còn có bàn gỗ Lê Khắc Hòa bị đụng gãy nát thành bốn mảnh. Trong lúc nhất thời, nàng sợ đến mức chân mềm nhũn. Tại sao có thể như vậy? Còn chưa phản ứng kịp, khi nhìn thấy bên cạnh truyền đến tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại thì thấy Ngô Thường Hy tức giận đùng đùng chạy tới. Thẩm Vi Hà theo bản năng giơ cao sống lưng, không thể biểu hiện ra nửa điểm e ngại trước mặt kẻ thù. Chương 403 Hương Chỉ Cung. Mạnh Điều Vũ và Dương Lạc Thành ngồi đối mặt nhìn nhau. Vẻ mặt Mạnh Điều Vũ đã sớm khôi phục bình thường, khóe miệng cong lên mang theo ý cười nhàn nhạt. Mắt không chớp chăm chú quan sát Dương Lạc Thành. Thần thái trong ánh mắt nàng càng trở nên rực rỡ, chỉ nghe nàng nói. Dương Lạc Thành, à không, Dương Cẩm Phượng, ngươi thật cho rằng kế hoạch của ngươi không có chút nào sơ hở. Thẩm Phi Hà thật sự sẽ cùng ngươi một lòng. Ngươi có ý gì? Dự cảm xấu trong lòng Dương Lạc Thành càng trở nên mãnh liệt. Ánh mắt nhìn Mạnh Điều Vũ sắn bén dị thường, trên mặt cũng có chút vặn vẹo dị tợn. Thẩm Phi Hà đã sớm đem toàn bộ kế hoạch cùng khai ra ngoài. Trong khi ngươi vẫn còn ở đây ếch ngồi đại diễn. Thật sự là buồn cười. Mạnh Điều Vũ chậm rãi đứng dậy. Nhìn sắc mặt Dương Lạc Thành tái nhợt mà trong lòng thoáng lên giọng hạ. Ngay sau đó lại nói. Thẩm Phi Hà là lỗi người gì còn cần ta nói sao? Người bây giờ tốt nhất là nên nghĩ làm sao thu thập cục diện. Ăn nói làm sao với hoàng thượng. Như thế nào giữ được mệnh tiện của người mới là quan trọng. Ngân xanh trên trán Dương Lạc Thanh bạo động, gắt gao nhìn chầm chầm Mạnh Điều Vũ nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi. Chỉ vài ba câu, ngươi muốn khinh bán ly gián. Ta biết rõ ngươi hận cha mẹ ta phá hủy gia đình người. Ta sẽ không mắc mưu ngươi đâu. Có tin hay không là do ngươi, không liên quan đến ta. Mạnh Điều Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn Dương Lạc Thanh nói. Ngươi sống có mệt không? Các ngài tính tốt toán. Ngài trưởng ta cũng giống ngươi một dạng. Nhưng bây giờ ta không chút vững biểu. Cha mẹ ngươi đã gánh lấy hậu quả. Ta xem ngươi sẽ có kết cục như thế nào. Bị chính đồng bọn của mình bán đứng rất đau lòng chứ. Hiện tại, Thẩm Phi Hà đã đến Minh Tính Điện. Ngươi suy nghĩ một chút xem, thời điểm nàng đến sẽ là trường hợp gì.

cũng có chúng không giải thích được tại sao Tần Hy lại hồ lớn như vậy. Tiêu Vân Triển thực sự là có chúng sai rồi. Tiêu Văn Tráng dạ sai, còn hắn lại uống nhiều quá. Hắn mới vô rồi, rõ ràng thấy được Tần Hy đang nhìn hắn. Đột nhiên lại nghe nàng hô lên một câu như vậy, cho nên mang theo men xa nhét nhón vòng vò đi lại phía Tiêu Văn Tráng. Thẩm Phi Hà vội vàng vịnh lấy tay hắn, gấp gáp nói, chàng muốn làm gì? Tiêu Vân Triển đẩy ra cánh tay của Thẩm Phi Hà, nhìn Tiêu Vân Tráng cả giận nói, người mới vừa rồi nói sẽ đối tốt với nàng cả đời, giờ tại sao lại quát nàng? Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 404. Trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại, đây là tình huống gì? Trừ bọn mấy người bên Tiêu Văn Trá, biết chuyện Tiêu Văn Triển thích Thường Hy, còn lại các vị đại thần, thái giám, cung nữ, sau khi nghe được câu này thì ngây ngẩn cả người. Đông Lan Vương đã xuất cung, thế nhưng lại có tâm tư kháng với Thái Tử Phi. Tình tấn bất tình lần này, lập tức khiến các vị đại thần lâm vào chấn động, ngoài ý muốn, hoảng sợ. Bọn hắn vừa mới được Ngô Tiểu Lân một đường dẫn đến đây, mở cửa ra, lại vừa vặn trông thấy cung nữ của Lạc Phi đang hạ thuốc vào bầu rượu. Tâm tình bọn họ còn chưa có ổn định lại, lập tức lại xảy ra một trận náo loạn khác. Đêm này, tim người nào cũng chịu đủ hành hạ. Thân thể Thẩm Phi Hà rung lên, nhìn Tiêu Vân Triệt. Các người nàng trở nên căng thẳng, nỗ lực ngăn chặn tức giận trong lòng, dịu dàng nói. Vương gia, ngài uống nhiều rồi, thiếp thân đỡ ngài trở về. Tiêu Vân Triển tự hồ không nghe thấy lời nói của Thẩm Phi Hà, hắn cứ như vậy nhìn chầm chầm Thường Hy, trong ánh mắt lộ ra phiền muộn, muộn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Tại sao lại là hắn? Thường Hy tưởng Tiêu Vân Tráng chắn đằng sau lưng, thần sắc bất thiện nhìn Tiêu Vân Triển, cả giận nói. Đông Lan Vương, ngươi uống sai rồi, trở về đi. Khiếp sợ trong lòng Thẩm Phi Hà đã vượt qua mức có thể tưởng tượng. Chẳng nhẽ Tiêu Vân Triển thật sự đã trúng phải mê dưỡng của Dương Lạc Thành. Nếu không, tại sao lúc này ngay cả lời của nàng cũng không thèm nghe vào tai? Thời điểm trước kia, Tiêu Vân Triển cũng không phải dạng không nghe khuyên bảo. Hôm nay thật sự là quỷ dị. Nghĩ tới đây, Thẩm Phi Hà càng tỏ ra khẩn trương. Nếu thật như vậy thì phải làm sao bây giờ? Không nghe Dương Lạc Thành nói mấy chữ kia có thuốc giải. Thẩm Phi Hà lập tức trở nên cuốn. Ánh mắt nhìn Tiêu Vân Triển cũng trở nên do dự. Thường Hy núp ở sau lưng Tiêu Vân Trác nhìn Thẩm Phi Hà mà trong lòng âm thầm phỏng đoán nàng ta đang hoài nghi cái gì. Chẳng lẽ... Nghĩ tới đây, khóe miệng nàng chậm rãi nâng lên một nụ cười đắc ý. Minh Sáng đã sớm đi ra ngoài đứng bên cạnh Ngô Tiểu Lân. Nàng quan sát mọi người một cái. Nhìn thần sắc Thường Hy mà xem một chút Thẩm Phi Hà. Cuối cùng, đã nhìn sang Tiêu Vân Triệt, có làm ra kinh ngạc nói. Dị, Đông Lan Vương có phải có chúng hồ đồ rồi hay không? Ta nhìn hắn có vẻ không được bình thường. Vương Phi nên mau dự hắn trở về đi thôi, nhất định uống sai cho nên mới trở nên như vậy. Ngô Tiểu Lân đã lập tức đi theo phụ họa. Theo vị thần thấy cũng là uống nhiều quá. Vương gia hay là trương cứ trở về đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ngô Tiểu Lân biết Minh Sáng cố ý đem chuyện khoái đột, cố ý làm lẫn lộn phán đoán của Thẩm Phi Hà để cho nàng ta càng hoài nghi Tiêu Vân Triệt là uống nhầm rượu có trúng mê dưỡng của Lạc Phi. Chỉ cần Thẩm Phi Hà tin, không nghi ngờ, bên kia mà địa phủ lại dẫn Lạc Phi đưa tới, thì trận náo nhiệt hôm nay liền có ý nghĩa rồi. Thẩm Phi Hà nghe vậy quả nhiên càng hoài nghi Tiêu Vân Triệt đã trúng dược, nếu không hắn cũng sẽ không thân thường như vậy. Nàng bất an khẩn trương, án hận trong lòng đối với Dương Lạc Thanh càng thêm chồng chất. Ban đầu đã dẫn nàng ta thế nào? Chú ý hết sức không thể hạ nhầm. Giờ thì hay rồi, nữ nhân kia thành sự không đủ bài sự có thừa. Mạnh Điều Phủ nhanh chóng chạy đi vào. Nhìn trên mặt đất mộng đống lộn xộn liền lên tiếng kinh hồ. Ai nha, ta thế nhưng tới chậm, rượu đã uống hay là chưa? Đại thần đang đứng bên cạnh nàng đang nói chưa uống.

dầu gì cũng là biểu muội của hắn, mà hắn vẫn nghiệp nhìn tính kế, cầm thú nhà. Nhưng Lạc Thành vốn như một cơn gió vọt vào, đều không thèm để ý tới các vị đại thần đang quỳ hành lễ đại đất. Một phen xông lên túm lấy cổ áo của Thẩm Phi Hà nói: nữ nhân đê tiện này đã dám bán đứng ta, là người chủ động tìm ta hợp tác, muốn ta giúp đỡ Hạ Độ Thái Tử, muốn chỉnh chết Ngô Thường Hy. Là người nói Đông Lăng Vương thích Ngô Thường Hy, người không muốn nữ nhân này sống trên đời. Ta giúp người đoạn được đế vị, người cho ta cả đời vinh hoa phú quý. Bây giờ mọi chuyện bại lộ, người thế nhân lại đi mật báo, tiện nhân này ta muốn đánh chết người. Thẩm Phi Hà đẩy ra Dương Lạc Thành, lấy giận đục đục quá: người nó hù nói vững cái gì? Rõ ràng người bảo với ta trong tay có bí dụng của Tần Thái Hậu, có thể khống chế tâm trí người khác. Người cho hoàng tượng ăn rồi mới có thể một bước lên trời trở thành lạc phi. Bằng không, với sức thân của người, với tư lịch của người, trong thời gian ngắn như vậy, có làm sao có thể ngang vai với bổn vị? Nữ nhân đáng chết này, ngươi rõ ràng đã nói chỉ hạ thuấn thái tử, tại sao còn đánh chủ ý vào Vân Triệt? Ngươi giải thích cho ta, đây là vì cái gì? Thân thể Dương Lạc Thành cứng đờ, không nghĩ tới Thẩm Phi Hà cũng biết chuyện này, nhìn tức giận trong mắt nàng mà bất chợt cười to. Tại sao ư, ngươi thật muốn biết? Thẩm Phi Hà hiếp mắt nhìn Dương Lạc Thành, mất đi lý trí quát lớn. Người tốt nhất nói rõ ràng cho ta, nếu không ta tuyệt đối không để cho người tốt hơn. Không để cho ta tốt hơn? Người có bản lĩnh gì không để cho ta tốt hơn? Một đầu ngón tay của bổn cung cũng có thể di chết người. Bất chợt, Dương Lạc Thành sấn chặt năm đầu ngón tay, đang túm lấy cổ áo Thẩm Phi Hà, nhấc nàng lên khỏi mặt đất. Hai chân Thẩm Phi Hà cắm mặt đứng không ngừng giãy giụa, sắc mặt trắng bệch hoảng sợ nhìn Dương Lạc Thành. Nàng ta thế nhưng lại biết võ công. Các vị đại thần tận mắt trong thấy cảnh này, có người nhát gan còn ngã ngồi trên mặt đất, quá kinh khủng. Lạc Phi là cao thủ võ lâm. Tiêu Vân Triện chậm rãi xoay người lại, tu hồ lúc này mới phát hiện chuyện gì xảy ra. Khi hắn thấy được Thẩm Phi Hà sắp bị Dương Lạc Thành ghìm chết, một thân mùi rượu lập tức tiêu tán, sợ hãi lên tiếng kinh hồn.